thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 275, hắn thích thượng Hàn Mộ Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mộ Vũ khẽ cắn môi, móng tay véo vào trong đùi thịt đến đau, giằng ép ra hai hàng nước mắt khóc nức nở, xoay người nhìn về phía Trần Diệt Giao, thấy rồi đó, cậu hiểu lầm rồi. Quan hệ của bạn học Đoạn và mình khá tốt, nhưng cậu ấy căn bản cũng chỉ xem mình như bạn học bình thường thôi, hoàn toàn không có chuyện yêu thầm mình. Cậu chứ còn không phải là bởi vì hiểu lầm bọn mình nên mới cố ý khi dễ chị Vi Vi hay sao? Mình không thể ngờ được cậu không chỉ có làm như vậy, lão còn muốn đem hết tất cả những chuyện này đổ hết lên đầu mình. Chị ấy chính là chị gái của Minu, bọn mình từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, mình sao lại có thể làm như vậy được? Lời nói và nước mắt của Hàn Mộ Vũ đã thành công thuyết phục được tất cả các nam sinh ở đây. Ngay cả những nữ sinh đứng đây để xem kịch cũng bắt đầu dao động, hoài nghi chuyện này có phải lại là do Trần Duyệt Giao bịa đặt ra nữa hay không? Đoạn Thần Kiệt vô tình lại bị cuốn vào trong cuộc chiến của hai người nữ sinh, tâm trạng vô cùng phức tạp. Nhưng cái mà cậu ta đang cảm thấy phức tạp nhất chính là cậu ta rốt cuộc cũng nhận thức được cậu ta đã thích Hàn Mộ Vi. Ngay cả Trần Duyệt Giao cũng có thể nhìn ra được chuyện này. Nhưng mà chính bản thân Đoạn Thần Kiệt lại không nhận ra điều đó. Cậu ta cuối cùng cũng hiểu, bản thân tại sao lại đối với Hàn Mộ Vi có nhìn cảm giác mâu thuẫn như thế, đã muốn đến gần cô, rồi lại rối rắm khắc chế chính mình, không cho bản thân mình chủ động làm như vậy. Nhưng mà ngay những lúc cậu ta cùng cô có tiếp xúc với nhau, thậm chí là cô chủ động đến nói chuyện với cậu ta, cho dù chỉ là đến giao bài tập một chút. Trong lòng cậu ta cũng đều cảm thấy vô cùng vui vẻ lên. Biểu tình trên mặt của Đoạn Thần Kiệt vô cùng phức tạp, nhìn Trần Duyệt Giao thế mà trong lòng cậu ta lại sinh ra một chút tia cảm xúc vui vẻ, mà trong sự vui vẻ này lại pha lẫn thêm vài phần ái náy hỗn loạn với nhau. Cho nên, Trần Duyệt Giao là thích cậu ta, mà cô ta, là cô ta làm ra việc như thế này, cũng đều là từ cậu ta mà ra. Nói cách khác lần này Hàn Mộ Vi gặp Fati chuyện như vậy, đều là bởi vì cậu ta. Đoạn Thần Kiệt hít sâu một hơi, xả ra nụ cười nhạt, đem Hàn Mộ Vũ kéo đến phía sau, nói. Trần Duyệt Giao, tôi mặc kệ cậu và vì nguyên nhân gì làm ra những chuyện này. Tôi chỉ biết việc này hoàn toàn không liên quan đến chuyện của Hàn Mộ Vũ, truyền đơn là cậu phát ra, lời đồn đãi là do bà nội cậu truyền ra. Cậu không cần đem chuyện này đổ hết lên người Hàn Mộ Vũ. Cậu ấy là em gái của Hàn Mộ Vi, lúc trước cũng đã quan tâm đến Hàn Mộ Vi như thế, chỉ là cậu không biết mà thôi. Ở Đoạn Thần Kiệt trong trí nhớ, Hàn Mộ Vũ vẫn là nữ sinh vô cùng quan tâm đến chuyện ăn uống của chị gái, là nữ sinh lương thiện luôn nhờ cậu ta giúp đỡ đi lấy cơm giúp chị gái. Tuy rằng sau đó lại xảy ra sự kiện đổ rác lên người kia, nhưng lúc sau lúc ở cùng và nghe những lời giải thích của Hàn Mộ Vũ, lại làm Đoạn Thần Kiệt một lần nữa tin tưởng Hàn Mộ Vũ. Chỉ cảm thấy chuyện đó nhất định chỉ là hiểu lầm. Nam sinh dù sao thì thần kinh tương đối thô, huống chi lúc ấy Hàn Mộ Vũ vẫn luôn là một trong số ít những nữ sinh mà cậu ta thích. Đoạn Thần Kiệt hoàn toàn không nghĩ đem hình tượng công chúa trong lòng của mình cảm nhận lại trở thành như vậy. Liền giống như hiện tại, tuy rằng ngay từ đầu nghe thấy những lời Trần Duyệt Giao nói ra rõ ràng, Đoạn Thần Kiệt cũng chỉ là có chút chấn động một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà ngay lúc nhìn thấy Hàn Mộ Vũ hai hàng nước mắt lưng tròng, trong lòng cậu ta lại xúc động thêm một lần nữa. Dẫu sao bề ngoài chuyện này cũng thật sự là hoàn toàn không liên quan đến Hàn Mộ Vũ, ngược lại là Trần Duyệt Giao, có vô số chứng cứ chứng minh rằng việc này là do một mình cô ta làm ra. Bản thân cô ta cũng đã xin lỗi rồi, bây giờ cư nhiên lại muốn kéo theo cả Hàn Mộ Vũ xuống nước. Trần Duyệt Giao không nghĩ tới chỉ bất quá có dăm ba câu công phu của Hàn Mộ Vũ lại có thể đem chuyện này lật ngược lại, còn lại đem chuyện này đổ ngược lại trên người cô ta, tức giận cười lạnh mà nói. Tôi cuối cùng biết Hàn Mộ Vi vì sao lại có thể bị cô ức hiếp đến như thế. Hàn Mộ Vũ, trình độ diễn xuất của cô tốt đến như vậy, thật nên trao tặng cho cô giải Oscar của nữ diễn viên chính xuất sắc nhất mà, cách chương.